Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lặng im không lên tiếng. Thật sự là cho tới bây giờ, cô chưa từng suy nghĩ theo góc độ của Doãn Quang Huy. Xa thế của Doãn Quang Huy hiển hách, mà cô thì chỉ có sự tự ti, chỉ thấy những phần vinh quang chói lọi của anh, lại không nhìn thấy những ước mơ của anh bị trở ngại. Nghĩ kỹ lại, Doãn Quang Huy đã cao hứng, vừa mừng vừa lo như thế nào lúc cô khẳng định những tác phẩm bong bóng bay của anh. Điều này cũng chứng minh được gia đình anh không có cổ vũ anh cũng như hỗ trợ sở thích của anh. Nhưng có gia đình cản trở anh như thế nào, anh vẫn kiên trì như cũ, giống như anh đã không ngại diễn kịch, không ngại nói dối để kiên trì cuộc hôn nhân của cô và anh vậy. Trong lòng tự hỏi, cô đã làm được cái gì cho Doãn Quang Huy đây? Không có, một chút cũng là không có. Ngay cả từ khi vừa mới bắt đầu, cô yêu cầu Doãn Quang Huy kết hôn giả với cô, bị anh từ chối, cô cũng không cố gắng tranh thủ giải thích với anh. Đến cuối cùng ngược lại, Doãn Quang Huy phải bịa chuyện anh là đồng chí để thuyết phục cô đồng ý. So với sự tích cực và can đảm tiến tới của Doãn Quang Huy, thì quả thật cô rất là bị động. Quả thật cô không vì hạnh phúc của cô mà bỏ ra quá nhiều cố gắng. Cô là một người tiêu cực như vậy, cô có thể hy vọng hạnh phúc tự nhiên rơi xuống đầu mình hay không? Được rồi, tôi cũng đã nói xong rồi, cần phải đi đây. Cô Lan à, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng một chút, cũng xin cô cố gắng lên. Tôi rất quan trọng biểu hiện của cô ở lễ ảnh đó. Thấy Lăng Lệ trầm ngâm một hồi lâu, chị Hà tin tưởng rằng cô sẽ suy nghĩ thông suốt. Nói bấy nhiêu tôi cũng đã đủ rồi, cũng nên đến lúc cúi đầu nói lời từ biệt. Lăng Lệ cũng giơ tay chào chị Hà, nhìn theo chị cho tới khi chị mất bóng, rồi tìm một cái ghế gần đó, đặt quyển tạp chí mà chị Hà vừa mới đưa lại trên đầu gối, yên tĩnh mà ngồi đọc. Chị Hà nói không sai, quyển tạp chí này nói về Doãn Quang Huy, nói anh không thể dứt bỏ phần nào cả. Giống như cô không có cách nào dứt bỏ được cha của mình, bởi vì cô đã mang trên lưng tội nguyên. Không lẽ cô muốn chạy trốn tội nguyên của Doãn Quang Huy sao? Anh và cô giống nhau ở chỗ là không thể lựa chọn nguồn gốc của gia đình bọn họ. Lăng Lệ tháo bỏ sự phòng bị trong lòng, bắt đầu chăm chú tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ trong quyển tạp chí. Cô đọc về những kinh nghiệm sống của Doãn Quang Huy, theo dõi sự nghiệp thành công cũng như bối cảnh gia đình lừng lẫy của anh. Tới cuối cuộc phỏng vấn, cô lại nhìn thấy tâm tư của một người thành công như anh, muốn làm được điều gì đó sau khi về hưu, đó chính là có thể lăn lộn trong một đống bong bóng bay một ngày một đêm. Lăng Lệ bật cười, đưa tay mân trớn nguyện vọng khiến người ta không biết nên khóc hay là nên cười kia. Người trên tạp chí chính là Doãn Quang Huy mà cô không hề quen biết, nhưng cũng là Doãn Quang Huy mà cô đã quen biết từ lâu, không có cách nào che ra làm hai cả. Cả hai đều khuấy động tâm tư của cô, cũng đều là ánh mắt sáng dịu dàng ấm áp nhất trong lòng của cô. Nhưng Lăng Lệ à, tôi đã nói với em, con người tôi không thể nào duy trì khách quan. Chỉ cần tôi yêu thích một người, thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất định là cô ấy có khổ tâm của mình, cũng không liên quan gì tới con người của cô ấy cả. Cô đã sớm biết anh yêu thích và thương yêu cô một cách vô điều kiện. Tại sao cô không thể giống như anh, mà thương yêu anh một cách mù quáng như thế? Yêu anh hết tim hết phổi như thế, yêu anh mà không màng bất cứ chuyện gì. Không hiểu vì sao, trong lòng của Lăng Lệ lại rung động một hồi, muốn ghép lại tạp chí bỏ vào túi sách. Búp bê Nga lâu nay bị cô nhét vào sau dưới đáy túi, bởi vì sự chấn động của cô mà rất xa, phân tán ở trên mặt đất. Bên trong tầng kép của con búp bê không biết vì sao nứt ra, ở trong đó có một mảnh giấy nhỏ với chữ viết của Doãn Quang Huy. Hy vọng, nguyện vọng của em có tôi trong đó. Tính trẻ con trước sau như một, tốt đẹp trước sau như một, ấm áp cũng trước sau như một. Lăng Lệ nhìn chăm chú vào mảnh giấy kia mà bật cười và khóc cùng một lúc. Mỗi một ngày đi làm, mỗi một ngày hành trình bồi tẻ, Doãn Quang Huy bị Lăng Lệ bỏ rơi 2 tháng, rốt cuộc cũng không đủ kiên nhẫn hoàn toàn tiêu linh. Anh ngồi ở phòng làm việc, lỗ tai vẫn nghe chị Hải báo cáo công việc cần làm, trong tay cầm tấm ảnh của Lăng Lệ, trong trạng thái vui vẻ chụp chung với cha của cô. Mà lướt qua xem đi xem lại, rồi sau đó chán nản, anh ngả người về phía sau. Âu phục phẳng phiu đã sớm nhào nát, hoàn toàn mất đi chí khí cầu sinh cũng như vui thú ở trên đời. 2 tháng này, mặc dù thỉnh thoảng Lăng Lệ có tới lễ ảnh để chụp hình hay mở hội nghị, nhưng anh vẫn tuân theo cam kết của mình đối với cô, đó là chỉ dám đứng từ xa để nhìn, không hề tiến đến quấy rầy. Nhưng mà chờ mãi tại chỗ cũng rất là đau khổ, ngay cả một cú điện thoại hay một tin nhắc, Lăng Lị cũng không thèm gửi cho anh. Đến lúc nào thì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net